Đây là Bồ Tát hành với Ba La Mật bình đẳng với hư không vậy. Này hư không tạng, nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hành nhẫn Ba La Mật bình đẳng với hư không. Nếu Bồ Tát bị người mắng chửi chẳng báo lại vì biết rõ vô ngã, bị người đánh chẳng báo lại vì biết rõ không nhân, bị người giận ghét chẳng báo lại vì lìa thấy có, bị người oán thù chẳng báo lại vì bỏ lìa hai kiến chấp. Đây gọi là Bồ Tát thành tựu bốn pháp hành nhẫn Ba La Mật bình đẳng với hư không. Này hư không tạng, nếu Bồ Tát thành tựu tám pháp thì có thể tịnh nhẫn Ba La Mật. Bồ Tát khéo tịnh nội thuần chí mà tu nhẫn Ba La Mật, Bồ Tát khéo tịnh ngoại chẳng hy vọng mà tu nhẫn Ba La Mật, Bồ Tát nơi thượng trung hạ cứu cánh vô ngại tu nhẫn Ba La Mật, Bồ Tát tùy thuận pháp tánh không bị nhiễm trước mà tu nhẫn Ba La Mật, Bồ Tát lìa tất cả kiến chấp đồng hư không mà tu nhẫn Ba La Mật, Bồ Tát dứt tất cả giác quán đồng vô tướng mà tu nhẫn Ba La Mật, Bồ Tát bỏ tất cả nguyện đồng vô nguyện mà tu nhẫn Ba La Mật, Bồ Tát trừ tất cả hành đồng vô hành mà tu nhẫn Ba La Mật. Đây gọi là Đại Bồ Tát thành tựu tám pháp, có thể tịnh nhẫn Ba La Mật vậy. Này hư không tạng, như hư không không có ghét không có thương, Bồ Tát tu nhẫn Ba La Mật không có ghét thương cũng như vậy. Như hư không không có biến đổi, Bồ Tát tâm cứu cánh không biến đổi, tu nhẫn Ba La Mật cũng như vậy. Như hư không không có kém tổn, Bồ Tát tu nhẫn Ba La Mật tâm cứu cánh không có kém tổn cũng như vậy. Như hư không không có sanh không có khởi, Bồ Tát tu nhẫn Ba La Mật tâm không có sanh khởi cũng như vậy. Như hư không không có hí luận, Bồ Tát tu nhẫn Ba La Mật tâm không có hí luận cũng như vậy. Như hư không không có ân báo, Bồ Tát tu nhẫn Ba La Mật với tất cả chúng sanh chẳng mong quả báo cũng như vậy. Như hư không vô lậu vô hệ phược, Bồ Tát tu nhẫn Ba La Mật lìa tất cả lậu chẳng hệ phược tam giới cũng như vậy. Này hư không tạng, Bồ Tát lúc hành nhẫn Ba La Mật chẳng có quan niệm họ đến mắng tôi có thể nhịn chịu, cũng chẳng thấy người mắng, kẻ bị mắng và cách mắng, chẳng quan niệm ấy, chẳng hí luận rằng họ rỗng không tôi cũng rỗng không, cũng chẳng suy nghĩ rằng âm thanh như gian do gì mà phát ra, cũng chẳng quan niệm rằng tôi phải còn họ thì quấy, cũng chẳng quan niệm rằng họ vô thường tôi cũng vô thường, cũng chẳng nghĩ rằng họ ngu tôi trí, cũng chẳng tưởng rằng chúng ta nên hành nhẫn nhục. Này hư không tạng, như có người vì cầu nhánh cây sa la nên cầm búa bén vào rừng sa la để một cây sa la lớn chặt lấy một nhánh, các nhánh sa la khác chẳng nghĩ rằng họ chặt nhánh ấy mà chẳng chặt tôi, nhánh bị chặt cũng chẳng nghĩ rằng tôi đã bị chặt, các nhánh khác không bị chặt, tất cả nhánh bị chặt cũng chẳng bị chặt, đều chẳng có quan niệm ghét thương. Lúc hành nhẫn Ba La Mật, Đại Bồ Tát quán biết tất cả pháp tánh như cỏ cây, tường vách, ngói đá, mà thị thân thể bị chặt chém, đứt rời để giáo hóa chúng sanh. Không có giận ghét, không có thương yêu, hoàn toàn không có nhớ nghĩ phân biệt. Đây là Bồ Tát hành nhẫn Ba La Mật bình đẳng với hư không. Này hư không tạng, nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hành tinh tiến Ba La Mật bình đẳng với hư không. Bồ Tát xin cầu tất cả pháp lành mà biết tất cả pháp tự tánh chẳng thành tựu. Bồ Tát đem tất cả món vật cần dùng tối thắng cung cấp cúng dường chư Phật Thế Tôn, nhưng chẳng thấy có Như Lai và các món cúng dường. Bồ Tát khéo có thể thọ trì diệu pháp được nói của tất cả chư Phật, cũng chẳng thấy có văn tự để thọ trì. Bồ Tát có thể thành tựu vô lượng chúng sanh, thấy chúng sanh tánh tức là niết bàn rốt ráo, không có sanh không có khởi. Đây là bốn pháp Bồ Tát thành tựu hành tiếng Ba La Mật bình đẳng với hư không. Này hư không tạng, nếu Bồ Tát thành tựu tám pháp thì có thể tịnh tinh tiến Ba La Mật. Bồ Tát vì tịnh thân mà phát cần tinh tiến, biết thân như bóng trong gương, chẳng tham trước nơi thân. Bồ Tát vì tịnh khẩu nên phát cần tinh tiến, biết tiếng từ miệng thốt ra như gian, chẳng tham trước nơi khẩu. Bồ Tát vì tịnh ý nên phát hành tinh tiến, biết ý như ảo huyễn, không có phân biệt, chẳng tham trước nơi ý. Bồ Tát vì đầy đủ các Ba La Mật nên phát cần tinh tiến, biết các pháp không có tự tánh, bị nhiếp thuộc nhân duyên, chẳng nên hí luận. Bồ Tát vì được trợ Bồ Đề phần pháp nên phát cần tinh tiến, để giác liệu tất cả pháp chân thiệt, tánh không bị chướng ngại vướng mắc. Bồ Tát vì tình Phật quốc độ nên phát cần tinh tiến để biết tất cả quốc độ như hư không, vì vậy mà chẳng ý thị chỗ được tịnh. Bồ Tát vì được tất cả Đà La Ni nên phát cần tinh tiến, biết tất cả pháp không có niệm, chẳng phải không có niệm, do đây mà không có quan niệm hai tướng. Bồ Tát vì thành tựu tất cả Phật pháp nên phát cần tinh tiến, để biết tất cả pháp dập dứt tướng bình đẳng, nhưng chẳng hoại hư pháp tánh. Đây là tám pháp Bồ Tát thành tựu thì có thể tịnh tinh tiến ba la mật. Này hư không tạng, như hư không không có mỏi mệt, Bồ Tát trong vô lượng kiếp phát cần tinh tiến không có mỏi mệt cũng như vậy. Như hư không đều có thể dung thọ tất cả sắc tượng mà hư không không có che chướng. Bồ Tát vì dung thọ tất cả chúng sanh mà phát cần tinh tiến bình đẳng vô ngại cũng như vậy. Như hư không có thể sanh tất cả cỏ cây lùm rừng mà hư không không có trụ xứ. Bồ Tát vì tăng ích thiện căn tất cả chúng sanh mà phát cần tinh tiến không chỗ dựa dính, không có trụ xứ cũng như vậy. Như hư không đến tất cả chỗ mà không có đi đến, Bồ Tát vì đến tất cả chỗ nên phát cần tinh tiến, mà không có đến, không có không đến cũng như vậy. Như hư không chẳng phải sắc hình, mà trong hư không thấy các thứ sắc hình. Bồ Tát vì nhất thừa nên phát cần tinh tiến, mà vì thành tựu thuần chí nên thị hiện các thừa sai biệt cũng như vậy. Như hư không không bổn tánh thanh tịnh, không bị khách trần làm ô nhiễm, Bồ Tát phát cần tinh tiến bổn tánh thanh tịnh vì chúng sanh mà hiện thọ thân sanh tử, nhưng chẳng bị trần lụy làm ô nhiễm cũng như vậy. Như hư không tánh là thường, không có vô thường, Bồ Tát cứu cánh vì chẳng dứt mất tam mưu nên phát cần tinh tiến cũng như vậy. Như hư không vô thủy vô chung, chẳng thủ chẳng xả, Bồ Tát phát cần tinh tiến vô thủy vô chung, bất thủ bất xả cũng như vậy. Này hư không tạng, tinh tiến có hai thứ, đó là ban đầu phát tinh tiến và rốt sau thành tinh tiến. Bồ Tát do ban đầu phát cần tinh tiến tu tập thành tất cả pháp lành, do rốt sau thành tinh tiến phân biệt tất cả pháp chẳng có tự tánh. Chỉ có căn lành đã được tu tập thấy là bình đẳng, sở kiến bình đẳng cũng chẳng phải bình đẳng. Này hư không tạng, như người thợ điêu khắc tượng, người gỗ có đủ thân tướng, sự nghiệp được làm đều có thể hoàn thành, nhưng nơi có làm cùng chẳng có làm đều chẳng có quan niệm sai biệt. Bồ Tát vì thành tựu trang nghiêm bổn nguyện mà phát cần tinh tiến tu tất cả nghiệp, nơi làm cùng chẳng làm không quan niệm sai biệt, bỏ lìa hai bên cũng như vậy. Đây là Bồ Tát hành tiến ba la mật bình đẳng như hư không. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát hành thiền ba la mật bình đẳng như hư không? Bồ Tát nếu thành tựu bốn pháp thì hành thiền ba la mật bình đẳng với hư không. Bồ Tát chuyên nhiếp nội tâm mà chẳng thấy có nội tâm. Bồ Tát ngăn tâm duyên các cảnh giới ngoài mà chẳng thấy có tâm ngoài hành xứ. Bồ Tát do tâm mình bình đẳng nên biết tất cả chúng sanh tâm đều bình đẳng, cũng chẳng y dựa hai pháp là tâm và bình đẳng. Bồ Tát tư duy pháp giới định tánh, không có nhiếp thâu, không có tán loạn, biết tất cả pháp tánh không có hí luận. Thành tựu bốn pháp như vậy, Bồ Tát hành thiền ba la mật bình đẳng với hư không. Này hư không tạng, nếu Bồ Tát thành tựu tám pháp thì có thể tịnh thiền ba la mật. Bồ Tát chẳng y dựa các ấm để tu thiền, chẳng y dựa các giới để tu thiền, chẳng y dựa các nhập để tu thiền, chẳng y dựa tam giới để tu thiền, chẳng y dựa hiện thế để tu thiền, chẳng y dựa hậu thế để tu thiền, chẳng y dựa đạo để tu thiền, chẳng y dựa quả để tu thiền. Đây là Bồ Tát thành tựu tám pháp hay tịnh thiền ba la mật. Này hư không tạng, như hư không không có dựa dính, Bồ Tát tu thiền không có y chỉ cũng như vậy. Như hư không không có ái luyến, Bồ Tát tu thiền không có nhiễm trước cũng như vậy. Như hư không không có dính mắc các kiến chấp, Bồ Tát tu thiền bỏ lìa các kiến chấp cũng như vậy. Như hư không không có kiêu mạn, Bồ Tát tu thiền bỏ lìa kiêu mạn cũng như vậy. Như hư không cứu cánh vô diệt, Bồ Tát tu thiền khéo nhập vào pháp tánh cứu cánh bất thối cũng như vậy. Như hư không chẳng thể phá hoại, Bồ Tát tu thiền chẳng hoại bổn tế cũng như vậy. Như hư không không có biến đổi, Bồ Tát tu thiền chẳng biến đổi như như cũng như vậy. Như hư không chẳng phải tâm rời lìa tâm. Bồ Tát tu thiền rời lìa tâm ý thức cũng như vậy. Này hư không tạng, Bồ Tát dùng tâm bình đẳng tu thiền chẳng phải tâm chẳng bình đẳng. Thế nào là tâm bình đẳng? Nếu tâm chẳng cao chẳng hạ, không có cầu không chẳng cầu, không có tác không chẳng tác, không có phân biệt không chẳng phân biệt, không có hành không chẳng hành, không có thủ không có xả, không tối không sáng, vô tri vô niệm, không chẳng tri không chẳng niệm, chẳng một chẳng khác, chẳng phải hai chẳng phải chẳng hai, không có đồng không chẳng đồng, không có khứ không chẳng khứ, không có tu không chẳng tu, tâm chẳng duyên nơi tất cả cảnh giới. Đây gọi là tâm bình đẳng. Vì Bồ Tát tâm bình đẳng nên chẳng duyên lấy sắc, bỏ lìa nhãn và sắc hai pháp mà tu tập thiền. Vì tâm bình đẳng nên chẳng duyên lấy thanh hương vị xúc và pháp, bỏ lìa hai pháp ý và pháp mà tu tập thiền. Này hư không tạng, như hư không lúc đại quả tai khởi lên chẳng đốt cháy được, lúc đại thủy tai khởi lên chẳng đẩy trôi được, Bồ Tát chẳng bị lửa lớn phiền não đốt cháy, chẳng bị các thiền tam muội cuốn trôi đi thọ sanh, tự mình không có định và loạn mà hay khiến chúng sanh loạn tâm được định. Sở hành của mình đã thanh tịnh mà chẳng bỏ tinh tiến, bình đẳng với hư không mà thể hiện sai biệt, nhưng chẳng thấy tướng bình đẳng và bất bình đẳng. Khéo hay khắp quán trí huệ chân tánh tâm Bồ Tát chẳng bị ái kiến phiền não che chướng, ở trong các pháp hành thực hành không bị dính mắc, bình đẳng với hư không. Đây là Bồ Tát hành thiền Ba La Mật bình đẳng với hư không vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật bình đẳng với hư không? Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì hành Bát Nhã Ba La Mật bình đẳng với hư không. Do vì ngã tịnh nên Bồ Tát biết chúng sanh cũng tịnh, vì trí tịnh nên biết thức cũng tịnh, vì nghĩa tịnh nên biết văn từ cũng tịnh, vì pháp giới tịnh nên biết tất cả pháp cũng tịnh. Đây là bốn pháp mà Bồ Tát thành tựu thì hành Bát Nhã Ba La Mật bình đẳng như hư không. Này hư không tạng, nếu Bồ Tát thành tựu tám pháp thì có thể tịnh Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát tinh cần muốn đoạn dứt tất cả pháp bất thiện mà chẳng dính mắc đoạn kiến. Bồ Tát tinh cần muốn sanh tất cả pháp lành mà chẳng dính mắc thường kiến. Bồ Tát biết tất cả pháp hữu vi đều từ duyên sanh mà chẳng động nơi vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát phân biệt nói tất cả từ cú mà thường bình đẳng, không có ngôn thuyết. Bồ Tát khéo biện tất cả pháp hữu vi vô thường, khổ vô ngã mà nơi pháp giới tịch tỉnh chẳng động. Hay khéo phân biệt các nghiệp sở tác mà biết tất cả pháp vô nghiệp vô báo. Khéo hay phân biệt pháp cấu pháp tịnh mà biết tất cả pháp tánh thường tịnh. Khéo hay suy lường tam thế các pháp mà biết các pháp không có quá khứ, vị lai, hiện tại. Đây là Bồ Tát thành tựu tám pháp hay tịnh Bát Nhã Ba La Mật. Này hư không tạng, như hư không chẳng phải hành, chẳng phải không hành. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật lìa tất cả hành cũng như vậy. Như hư không không gì phá hoại được, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật tất cả các ma không phá hoại được cũng như vậy. Như hư không tánh thường tịch tỉnh, Bồ Tát hành Bát Nhã giác kiến đều tịch tỉnh cũng như vậy. Như hư không tánh thường vô ngã, Bồ Tát hành Bát Nhã biết rõ vô ngã cũng như vậy. Như hư không tánh chẳng phải chúng sanh, Bồ Tát hành Bát Nhã rời lìa kiến chấp chúng sanh cũng như vậy. Như hư không tánh không có thọ mạng, Bồ Tát hành Bát Nhã lìa thọ mạng kiến cũng như vậy. Như hư không tánh không có nhân, Bồ Tát hành Bát Nhã lìa nhân kiến cũng như vậy. Như hư không chẳng phải vật, chẳng phải chẳng vật, chẳng đặt tên hiệu được, Bồ Tát hành Bát Nhã rời lìa vật chẳng phải vật cũng như vậy. Này hư không tạng, Bát Nhã là cú nghĩa tịch tỉnh, vì không có tri giác vậy. Bát Nhã là cú nghĩa vô tác, vì tự tướng thanh tịnh vậy. Bát Nhã là cú nghĩa vô biến, vì không có hành tướng vậy. Bát Nhã là cú nghĩa chân thiệt, vì chẳng phát động vậy. Bát Nhã là cú nghĩa chẳng khi dối, vì không có sai khác vậy. Bát Nhã là cú nghĩa liễu đạt, vì nhập vào nhất tướng vậy. Bát Nhã là cú nghĩa thông minh, vì dứt tập khí vậy. Bát Nhã là cú nghĩa đầy đủ, vì không có muốn cầu vậy. Bát Nhã là cú nghĩa thông đạt, vì hay chánh kiến vậy. Bát Nhã là cú nghĩa đệ nhất, vì vô sở đắc vậy. Bát Nhã là cú nghĩa bình đẳng, vì không có cao, không có hạ vậy. Bát nhã là cú nghĩa lao cố, vì không gì phá hoại được vậy. Bát nhã là cú nghĩa bất động, vì không có sở y vậy. Bát nhã là cú nghĩa kim cương, vì không gì xô dẹp được vậy. Bát nhã là cú nghĩa đã độ, vì việc làm đã xong vậy. Bát nhã là cú nghĩa chân tịnh, vì bổn tánh tịnh vậy. Bát nhã là cú nghĩa không tối, vì chẳng cậy sáng vậy. Bát nhã là cú nghĩa vô nhị, vì chẳng tích tụ vậy. Bát nhã là cú nghĩa tận, vì cứu cánh tận tướng vậy. Bát nhã là cú nghĩa vô tận, vì tướng vô vi vậy. Bát nhã là cú nghĩa vô vi, vì rời lìa sanh diệt vậy. Bát nhã là cú nghĩa hư không, vì không có chướng ngại vậy. Bát nhã là cú nghĩa vô sở hữu, vì chân thiệt thanh tịnh vậy. Bát nhã là cú nghĩa vô xứ, vì không có hành tích vậy. Bát nhã là cú nghĩa không có ổ hang, vì không chỗ dựa ỷ vậy. Bát nhã là cú nghĩa trí, vì không có thức phân biệt vậy. Bát nhã là cú nghĩa không hàng phục, vì không có bầy bọn vậy. Bát nhã là cú nghĩa vô thể, vì không có thọ thân hình vậy. Bát nhã là cú nghĩa tri kiến, vì biết khổ chẳng sanh vậy. Bát nhã là cú nghĩa đoạn dứt, vì biết tập chẳng hòa hiệp vậy. Bát nhã là cú nghĩa diệt, vì cứu cánh vô sanh vậy. Bát nhã là cú nghĩa đạo, vì không có hai giác quán vậy. Bát nhã là cú nghĩa giác, vì giác bình đẳng vậy. Bát nhã là cú nghĩa pháp, vì cứu cánh bất biến vậy. Này hư không tạng, bát nhã này chẳng từ người mà được, vì là tri kiến từ chứng như tánh mà hiện hành vậy. Biết văn cú nghĩa như gian, ở nơi ngữ ngôn âm thanh tùy đáng nên mà đáp ứng biện thuyết chẳng dứt, nhưng chẳng nắm dính văn tự ngôn thuyết. Đại Bồ Tát có thể ở trong tất cả ngôn thuyết, khéo có thể báo đáp. Biết các âm thanh ngôn thuyết như gian, vì hiểu là bất khả đắc vậy, nên chẳng chấp trước cũng chẳng hí luận. Đây là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật bình đẳng với hư không. Muốn sáng tỏ lại nghĩa này, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: lìa chấp trước mà làm bố thí, khắp đến vừa theo đánh chúng sanh. Thí xong rồi tâm không chướng ngại, cũng chẳng có sanh lòng phân biệt. Vì ngã tịnh nên thí thanh tịnh, vì thí tịnh nên nguyện thanh tịnh, vì nguyện tịnh nên bồ đề tịnh, vì đạo tịnh nên tất cả tịnh. Không ngã tưởng, không ngã sở tưởng, rời lìa ái lìa các kiến chấp, bỏ lìa tất cả tướng bỉ ngã, tâm bố thí dường như hư không. Bỏ lìa tất cả tưởng mà thí, không có tâm mong cầu báo đáp. Bỏ lìa tâm tật đố kiết sử, tâm bố thí như hư không kia. Hư không chẳng phải sắc không dựa, không thọ không tưởng không phân biệt, cũng không hành cũng không có thức. Lúc bố thí tâm như hư không, như hư không lợi ích tất cả, từ thỉ đến chung không cùng tận, hiểu rõ pháp thí vô cùng tận, lợi ích cho tất cả chúng sanh. Như quá nhân thí cho quá nhân, chẳng trông mong sở thí được báo. Người có trí huệ thí cũng vậy, trọn hẳn chẳng trông mong báo đáp. Dùng huệ dứt trừ các kiết sử, phương tiện lực chẳng bỏ chúng sanh, chẳng thấy có kiết sử chúng sanh. Bố thí như vậy đồng hư không, biết rõ thân như tượng trong gương, biết thanh âm như gian ứng tiếng, biết rõ tâm như ảo như quá, pháp tánh vô ngại như hư không. Chẳng bỏ vô thượng đại bồ đề, chẳng cầu thanh văn duyên giác thừa, thường kính trọng hộ trì tình giới của tất cả chư Phật quá khứ. Vì chẳng quên bỏ bổn thệ nguyện, nên có thể ở trong các loài, khéo có thể thành tựu bổn nguyện. Nhiếp ý cần hộ trì tình giới, như hư không không có hy vọng, không nhiệt não không có cao hạ, không trượt nhơ cũng không biến đổi. Người trí trì giới cũng như vậy, như hư không dung thọ tất cả, như trăng trong nước chẳng trì giới. Người hộ trì giới phải như vậy, tình giới như hư không thủy nguyện. Mắng chửi đánh đập cùng thù giận, vì sức nhẫn nhục nên chẳng sân, không thấy có mình không có người. Do bỏ lìa tưởng có kia đây, nội tâm thuần chí thiện thanh tịnh, cảnh hành ngoài đều cũng thanh tịnh. Do vì thuần chí nên không sân, tùy thuận pháp dư hay nhẫn nhục, rời lìa các kiến như hư không. Bỏ giác quán cũng lìa niệm tưởng, không có nguyện không có hy vọng. Bỏ các hành pháp và sở thủ, không có ái luyến như hư không. Chẳng cợt đùa, chẳng hoài oán hận, không có hí luận, không cầu báo. Vô lậu nhẫn nhục là như vậy, không người nhẫn, không người mắng đánh. Tiếng người mắng chửi dường như gian, là không thiệt, cũng là vô thường. Không có những lý luận như vậy, không nghĩ người ngu ta là trí. Không có sanh mà thị hiện sanh, cũng vẫn không có phân biệt ấy. Đây là tu thành vô sanh nhẫn. Như nhẫn xa la bị người chặt, nhẫn khác chẳng nghĩ, không bị chặt. Thân bị chém đứt không phân biệt. Nhẫn nhục này tịnh như hư không, siêng tu không sở y sở trụ, cúng dường Phật không quan niệm Phật, thọ trì chánh pháp chẳng trước gian, độ chúng sanh không thấy chúng sanh. Thân nghiệp tịnh cũng tịnh pháp thân, khẩu nghiệp tịnh không có ngôn thuyết, tâm nghiệp tịnh không có ý hành, đầy đủ tất cả ba la mật, đầy đủ pháp trợ bồ đề Phật, quốc độ thanh tịnh như hư không, thành tựu biện tài Đà La Ni, cầu được các Phật pháp như vậy, như hư không chẳng mệt chẳng mỏi, hay sanh trưởng cỏ cây lùm rừng, đến khắp mọi nơi không hình sắc, tinh tiến không mỏi như hư không, hằng thường thanh tịnh như hư không, không có thỉ cũng không có chung. Người tu tinh tiến cũng như vậy, không có thỉ không có chung thành, như người mái do gỗ tạo thành. Tất cả việc làm không phân biệt, người tu hành không có hai tưởng, tinh tiến như vậy như hư không. Biết Sabbatha trụ nội tâm, nhiếp thâu tâm duyên cảnh giới ngoài, tâm của mình và tâm của người, đây là y chỉ vô tâm thiện. Các pháp tánh thường không lặng vắng, dùng vô lậu trí biết rõ được, chẳng vừa ngũ ấm lục nhập giới, cũng chẳng y chỉ trong ba cõi, chẳng y chỉ quá vị hiện tại, chẳng y chỉ đạo hành quả chứng. Như hư không kia thường vô y, người tu thiền này cũng vô y. Hư không chẳng có ái kiến mạng, người tu thiền cũng không phiền não. Hư không chẳng thối chẳng hư biến, người tu thiền cũng giống như vậy. Thường bình đẳng không tịch giải thoát, người trí thường chẳng quan niệm giới, không kiết sử cũng không có thiền. Vì vậy mà thiền như hư không. Vì ngã tịnh nên chúng sanh tịnh, vì trí tịnh nên thức cũng tịnh, vì nghĩa tịnh nên văn tự tịnh, vì pháp tịnh nên giới cũng tịnh. Dứt pháp bất thiện và tập khí, bậc đại sĩ tích tập thiện căn. Nên biết hữu di là duyên sanh, nhưng chẳng trước vô sanh vô diệt. Khéo có thể phân biệt văn tự, nói các pháp vô thường và khổ, nhưng vẫn thị hiện thọ nghiệp báo. Nói có pháp cấu và pháp tịnh, biết rõ pháp tánh cũng thanh tịnh, mà suy lường quá dị hiện tại. Hư không không hành không chẳng hành, huệ không có hành cũng như vậy. Như hư không chẳng gì phá được, không có ngã nhân không thọ mạng, chẳng phải vật chẳng phải không vật. Bỏ dứt các chấp kiến nhị biên, biết cứu là giả nên chẳng nhiễm, là bất biến cứu chân thiệt cứu, là mãn túc cứu thông đạt cứu, liễu đạt nhất nghĩa và huệ cứu, bình đẳng bất động lao cố cứu, kim cương dĩ độ chân tình cứu, thông minh cứu tận vô tận cứu, là vô di cứu hư không cứu, không xứ không ổ không thức biệt, không hàng phục vô thể là trí cứu, không tập không diệt không đạo cứu, là pháp là giác trí huệ cứu. Như gian kia ứng theo thanh âm, Bồ Tát vô tận miệng cũng vậy, thuyết pháp vô y vô sở đắc, bát nhã này tịnh như hư không. Lại này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát hành công đức bình đẳng với hư không? Bồ Tát vì nghe Phật vô lượng pháp trọng lớn như hư không, nên phát tâm nhất thiết trí, nghĩ rằng Bồ Đề vô lượng, Phật vô lượng, tự tại giác vô lượng. Trong vô lượng như vậy sinh ra vô lượng lạc dục tinh tiến, bất phóng vật hành. Vì Phật đạo mà phải hành vô lượng pháp sở hành của Bồ Tát. Tại sao? Vì như chư Phật có vô lượng công đức trang nghiêm nơi thân, ta cũng vì trang nghiêm nơi thân mà phải thành tựu vô lượng thiện căn. Như chư Phật có vô lượng công đức trang nghiêm khẩu, trang nghiêm ý, trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm Phật độ, ta cũng vì trang nghiêm khẩu, trang nghiêm ý, trang nghiêm đạo tràng, trang nghiêm quốc độ, nên phải thành tựu vô lượng thiện căn. Ta phải giáo hóa vô lượng chúng sanh để thành tựu thiện căn. Vì thành tựu thiện căn nên ta ở trong vô lượng sanh tử chẳng hề mỏi nhạt. Chư Phật Thế Tôn có vô lượng quốc độ, vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông. Các chúng sanh ấy có vô lượng hành, vô lượng tâm, vô lượng các căn sai biệt, ở trong sanh tử thọ vô lượng khối khổ não, phát khởi các phiền não. Ta vì nhập vô lượng Phật pháp, vì bỏ sở hành các căn, khó sanh tử khổ não của vô lượng chúng sanh, nên thành tựu vô lượng thiện căn. Bồ Tát dùng tâm chánh chơn quán sát những công đức được làm tương ưng với các ba la mật, tương ưng với tứ nhiếp pháp, tương ưng với tứ vô lượng tâm, tương ưng với pháp trợ bồ đề, thành tựu chúng sanh thọ trì chánh pháp cúng dường chư Phật Thế Tôn và tịnh pháp sở hành tương ưng của Bồ Tát. Vô lượng công đức được làm như vậy bình đẳng với hư không, vì chúng sanh tánh vô lượng, vì Phật trí huệ vô lượng, vì pháp giới vô lượng, nên chỗ tu hành cũng vô lượng như hư không. Chúng sanh tánh Phật trí huệ trong pháp giới không chỗ nào chẳng đến, nên tất cả chúng sanh đều được nhờ lợi ích. Cũng vậy, công đức của Bồ Tát làm đến tất cả chỗ lợi ích cho chúng sanh. Vì không dựa dính vậy, vì sức nguyện phương tiện vậy, đây là Bồ Tát hành công đức bình đẳng với hư không như vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát hành trí bình đẳng với hư không? Bồ Tát theo thiền tri thức được nghe chánh pháp rồi, khéo thuận tư duy, các hành được làm trọn không phóng dật. Tu ít cảnh giới tưởng rồi thọ vô lượng tưởng, thọ vô lượng tưởng rồi được trí sáng như vậy, được trí sáng ấy rồi được chư ấm phương tiện trí, được chư giới phương tiện trí, được chư nhập phương tiện trí, được chư đế phương tiện trí, được chư duyên phương tiện trí. Biết chúng sanh cấu cũng biết cấu tánh, biết chúng sanh tịnh cũng biết tịnh tánh. Đó là chúng sanh có nhiễm tâm thì như thiệt biết là có nhiễm tâm, chúng sanh không nhiễm tâm thì như thiệt biết là không có nhiễm tâm, chúng sanh có sân tâm hay không sân tâm thì như thiệt biết là có sân tâm hay là không sân tâm, chúng sanh có si tâm hay không si tâm thì như thiệt biết là có si tâm hay là không si tâm, chúng sanh có phiền não tâm hay không phiền não tâm thì như thiệt biết là có phiền não tâm hay là không phiền não tâm. Bồ Tát không thấy người có cấu tâm là hèn kém và người không cấu tâm là thắng hơn. Tại sao? Vì Bồ Tát nhập vào pháp môn trí bất nhị tánh thanh tịnh. Như pháp tánh bất nhị thanh tịnh thì ngã tánh cũng vậy, như ngã tánh thì vô ngã tánh cũng vậy, như vô ngã tánh thì tất cả các pháp cũng vậy. Vì tánh thường thanh tịnh vậy, nếu nhập vào tất cả pháp tánh thanh tịnh thì chẳng thấy các pháp có cấu có tịnh, cũng chẳng thấy các pháp văn tự tướng mạo. Vì chẳng thọ chẳng trước vậy, cũng chẳng thấy các pháp chướng ngại cái triền, cùng chẳng chướng ngại cái triền. Bồ Tát tư duy vô lượng cảnh giới, rời lìa tâm thức hai pháp thì gọi là trí, chẳng kêu là thức. Như hư không không có tâm ý thức, cũng vậy Bồ Tát rời lìa tâm ý thức, biết các pháp tánh bình đẳng với hư không, trí hành vô ngại, vì quá các chướng ngại vậy. Đây gọi là Bồ Tát hành trí bình đẳng với hư không. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát thành tựu niệm Phật chẳng rời lìa như dư, được Đức Như Lai hứa khả? Bồ Tát hoặc ở A Lan Nhã, hoặc ở dưới cây, hoặc ở rừng hoang vắng, hoặc ở chỗ lộ thiên, vì đã được định lực nên hay nhiếp tâm chẳng trụ trước các cảnh duyên. Do tâm chẳng tán loạn nên khéo nhiếp sở niệm, dùng hành tướng quán Phật 32 tướng 80 tùy hảo trang nghiêm nơi thân, quán lấy mỗi mỗi tướng hảo để thành tựu thân của mình. Tâm hướng về bậc nhất thiết trí, nơi thân Như Lai ghi nhớ dòng lưỡi quang minh được phóng ra. Bồ Tát cho được giải hy vọng nên quán thân Như Lai đầy một do tuần, hoặc 2, 3, 4, 5 do tuần, hoặc 10 đến 100 do tuần, hoặc quá 100 do tuần. Bồ Tát cho được giải hy vọng nên quán Phật ngồi đạo tràng, hoặc thấy chuyển pháp luân, hoặc thấy hiện các thứ quay ghi thuyết pháp giáo hóa điều phục chúng sanh, hoặc thấy Đức Như Lai nơi một thế giới làm Phật sự, hoặc 2, 3, 4 đến 10 thế giới làm Phật sự, hoặc 100.000 đến nơi giải hy vọng nên quán từ thấy tùy ý, hoặc thấy mình nghe pháp cúng dường chư Phật Thế Tôn, nơi các quay nghi khác đều tự thấy tùy ý tự tại. Bồ Tát quán sắc thân Như Lai như vậy rồi ghi nhớ Phật công đức, hoặc quán tình giới, quán chánh định, quán chánh huệ, quán chánh giải thoát và giải thoát chi kiến, hoặc quán lực vô sở quý bất cộng pháp, hoặc quán bổn hành của Bồ Tát, hoặc quán thành tựu Phật địa. Bồ Tát khắp ghi nhớ Như Lai thành tựu công đức, rồi ghi nhớ Như Lai nghiệp có tướng mạo gì, tạo nghiệp thế nào, là thân tạo hay khẩu tạo, ý tạo, là quay nghi tạo ư, là thấy được hay chẳng thấy được ư, là nói được hay chẳng nói được ư, tạo tại nước nào, bao nhiêu loại thân hình tạo ư. Bồ Tát ghi nhớ Như Lai thành tựu thắng nghiệp, chẳng thể nghĩ bàn các thiện căn, rồi quán tưởng Như Lai pháp. Chư Phật Thế Tôn do pháp thân nên gọi là Như Lai, chứ chẳng do sắc thân. Bồ Tát chẳng thấy sắc là Như Lai, chẳng thấy tướng là Như Lai, chẳng thấy chủng tánh là Như Lai, chẳng thấy ấm giới nhập là Như Lai, chẳng thấy oai nghi là Như Lai, chẳng thấy đời quá khứ, vị lai, hiện tại là Như Lai, chẳng thấy nhân cũng chẳng thấy duyên là Như Lai, chẳng thấy sở dĩ là Như Lai, chẳng thấy hòa hiệp là Như Lai, chẳng thấy hữu là Như Lai, chẳng thấy vô là Như Lai, chẳng thấy thành tựu là Như Lai, chẳng thấy bại hoại là Như Lai, chẳng thấy kia là có Như Lai, chẳng thấy đây là có Như Lai, chẳng thấy Như Lai ở chỗ nào, chẳng thấy Như Lai, chẳng cậy dựa Như Lai, chẳng phân biệt Như Lai, chẳng có được Như Lai. Như hư không không có tên ấm giới nhập, nhưng chẳng phải chẳng lợi ích chúng sanh. Chư Phật Thế Tôn không có tên ấm giới nhập mà thường lợi ích các chúng sanh. Đây là Bồ Tát chẳng rời lìa Như Như niệm Phật được Như Lai hứa khả. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát chẳng rời Như Như niệm Pháp được Như Lai hứa khả? Các pháp được Bồ Tát niệm là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần, tam giải thoát môn, tứ thánh đế thầm thâm, thập nhị nhân duyên thầm thâm, lục ba la mật, pháp tạng mà Bồ Tát phải học, bất thối chuyển luân và tịnh ba cảnh. Đây là pháp mà Bồ Tát phải niệm. Phải niệm thế nào? Bồ Tát niệm xả, niệm muốn rời lìa, niệm diệt bất, niệm không lai không khứ, niệm không ổ hang, niệm không có tự tánh, niệm suốt thế gian, niệm hiểu suốt, niệm tận, niệm vô sanh, niệm vô thủ, niệm vô lậu, niệm vô di, niệm niết bàn không có tự tánh. Bồ Tát nghĩ rằng ở trong các pháp còn có pháp tưởng. Tại sao? Vì có tưởng thì có động niệm, vì có động niệm thì còn điên đảo, vì còn điên đảo thì không có niệm pháp. Nếu rời lìa niệm pháp và phi pháp hai tưởng ấy thì biết các pháp là vô sanh. Vì đã đoạn dứt pháp tưởng nên được vô sanh nhẫn, được vô sở đắc, vì là vô sở hữu vậy. Đây là Bồ Tát chẳng rời Như Như niệm pháp được Như Lai hứa khả. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát chẳng rời lìa Như Như niệm tăng được Như Lai hứa khả? Tăng là bốn đôi tám bọn trong tăng, hoặc là A La Hán hướng A La Hán quả, hoặc là A Na Hàm hướng A Na Hàm quả, hoặc là Tư Đà Hàm hướng Tư Đà Hàm quả, hoặc Tu Đà Hoàng hướng Tu Đà Hoàng quả. Đây là thanh văn tăng. Lại còn có tăng là Bồ Tát được bất thối chuyển, được quyết định nhẫn thượng thánh chánh dị, đã rời lìa các tướng ý thị chấp trước và hí luận, kế thứ được Như Lai công đức vô gián. Bồ Tát ấy nghĩ rằng chúng đại Bồ Tát như vậy đáng cúng dường tán thán, chắp tay hầu hạ hữu nhiễu lễ kính. Đây là phước điền lành tốt, là để nhất tăng nhập vào số thánh chúng. Nhưng sự việc mà tăng phải làm đều đã hoàn thành xong. Bồ Tát ấy niệm tăng thường thân cận Bồ Tát tăng mà chẳng thân cận thanh văn tăng. Bồ Tát ấy dầu niệm tăng mà chẳng lấy tăng số, chẳng lấy có số biết tăng. Đây là vô di niệm, vô hành niệm, vô biến dị niệm, vô sanh niệm, vô diệt niệm. Khởi niệm như vậy chẳng sanh tâm hành cảnh giới. Đây là Bồ Tát chẳng lìa Như Như niệm tăng được Như Lai hứa khả vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát chẳng rời lìa Như Như niệm xả được Như Lai hứa khả? Xả ấy là xả của cải xả thiện pháp, xả thân, xả mạng, xả tất cả tà pháp, tà đạo. Còn có xả chẳng lấy tất cả pháp. Tại sao? Vì nếu có thủ thì không có xả, nếu chẳng thủ lấy thì gọi là cứu cánh xả. Trong cứu cánh xả thì không có cầu, không cầu thì không mong báo đáp, không mong báo đáp thì gọi là chân kiệt xả. Nếu Bồ Tát hành kiên cố xả như vậy, tùy nơi xả mà phát nguyện. Nếu lúc xả và lúc phát nguyện chẳng thấy Bồ Đề và Phật Pháp mà chuyên niệm xả, nhớ chư Bồ Tát quá khứ lúc hành đạo Bồ Tát hành xả như thế nào, nay ta hành xả thế nào, có phải là chẳng bằng mà bị người trí chê chăng? Và Bồ Tát có thể xả tất cả. Xả rồi suy gẫm rằng trong sự xả ấy, ai là người xả, xả những vật gì, ai ghi nhớ xả ấy. Suy gẫm như vậy rồi thì đều trọn vô sở đắc. Chẳng thấy người có xả, vật xả và kẻ ghi nhớ. Đây là Bồ Tát chẳng lìa Như Như niệm xả được Phật hứa khả. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát chẳng rời lìa Như Như niệm giới được Như Lai hứa khả? Bồ Tát trì giới đến chỗ giải thoát, quay nghi hạnh thành tựu, nhận đến giới vi tế, sợ như kim cương, thường tu tịnh mạng, khéo hộ trì giới. Bồ Tát tự niệm giới, nhiếp thân khẩu, là vô tác tướng mà cẩn thận phụng hành tu thắng chánh mạng. Nơi nhất thiết trí, tâm tròn chẳng phế bỏ, thuần chế bất động cũng tròn chẳng bỏ đại từ đại bi, nhiếp thủ giáo hối chúng sanh phá giới. Thường tự nghĩ, thà bỏ thân mạng chứ chẳng cầu các thừa khác, đây gọi là giới. Bồ Tát thường niệm thắng giới, giới không có vết, không có khuyết, giới chẳng quan quế, giới chẳng mong cầu, giới chẳng ô nhiễm, giới không đục nhơ, giới mà người trí khen trọng. Bồ Tát niệm những giới như vậy, chẳng cậy trì giới, chẳng chê phá giới, chẳng khoe mình tốt, chẳng khi người lỗi. Bồ Tát tròn chẳng xả giới, chẳng y dựa giới, cũng chẳng trụ nơi giới. Dầu bỏ tất cả các sự ỷ cậy trụ trước mà thực hành công hạnh lành tốt nơi sắc tướng, đây là Bồ Tát chẳng lìa như niệm giới, được Như Lai hứa khả.